Ngộ Trường Sinh, chương 38, đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay ta ngủ rất ngon, những mộng hoa tươi nở rộ, ta ở trong khóm hoa mà nhảy, một mực cười hanh khách, ta cười quá vui vẻ, mơ hồ trong mơ hồ, bị Lâm Viêm Việt đánh thức một lần, ánh trăng sáng tròn xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi trên mặt hắn, làm nổi bật đôi mắt nhìn về phía ta sâu thẳm như thế. Trong hoảng hốt, hắn hỏi ta. Ngươi nằm mơ, ta chớp chớp mắt nhìn hắn, cao hứng ôm cổ hắn một cái, lại khách khách cười hai tiếng, sau đó xoay người tiếp tục đi ngủ, giấc mộng này thật tốt, Lâm Viêm Việt đều ngủ cùng ta. Khi ta tỉnh dậy, trời đã sáng, ta ngồi dậy, vừa ngồi ta mới phát hiện Lâm Viêm Việt còn ngủ ở một bên, hắn cơ nhiên thật sự ở bên cạnh ta. Chấm, tư thế Lâm Viêm Việt ngủ đặc biệt đoan chính, hai tay đặt ở bụng, hô hấp tinh tế, ngũ quan tuấn mỹ bắt mắt phai nhạt ánh sáng ban ngày, mang theo một loại yên tĩnh xa xôi. Ta ngây ngốc nhìn hắn, đột nhiên, Lâm Viêm Việt mở mắt ra. Nam nhân này vừa mở mắt liền cho người ta một loại cao cao tại thượng nói không nên lời, ta đối với hắn, lập tức nhớ tới mình vừa mới tỉnh ngủ, không rửa mặt không đánh răng tóc thì rối, chính là ta biết rõ, sau khi tẩy hồng trần ta không có khả năng tóc rối bù, nhưng vẫn cảm thấy chật vật. Cho nên ta nhảy lên một cái, bạch bạch bạch chạy đến dục điện. Khi ta từ dục điện đi ra, phòng ngủ rỗng tuếch, Lâm Viêm Việt dĩ nhiên không thấy. Thẳng đến lúc này, ta còn không thể tin được ta lại cùng Lâm Viêm Việt gần như vậy. Trong vô thức ta đi đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống, ta nắm lấy chăn Lâm Viêm Việt từng đắp bọc lấy mình, ngây ngốc cười. Ta vừa vui vẻ, liền vui vẻ cả ngày, chạng vạng, biết Lâm Viêm Việt sắp trở về, ta không thể đợi nữa, chạy đến bên ngoài bảo thành, nghỉnh đầu chờ đợi. Lúc này chính là trời thu mát mẻ, Dương Tĩnh đã tới vài lần, lại thường xuyên khoách thường y, để cho ta tránh gió, nhưng ta chính là nhàn rỗi không chịu được. Mặc kệ khi nào nam nhân đó về, ta chỉ muốn là người đầu tiên nhìn thấy hắn. Rốt cục khi hoàng hôn chìm xuống chân trời, Lâm Viêm Việt cưỡi ngựa xuất hiện trong tầm mắt của ta. Hắn trở về, ta muốn hoan hô, muốn xông tới, nhưng ta sợ hắn không thích liền mạnh mẽ đứng lại. Lúc Lâm Viêm Việt lướt qua, liếc mắt một cái liền ngẩng đầu lên, trông mong nhìn hắn. Hắn tung người xuống ngựa chậm rãi đi tới ôn nhu nói với ta. Bên ngoài gió lớn như vậy, sao không vào trong? Ta nhìn hắn chỉ cười khúc khích, Lâm Viêm Việt thấy ta cười cười, mặt đều đỏ lên, vươn tay chạm vào mặt ta thấp giọng nói. Từ sau khi Thiên Yêu Thành có truyền tống trận, thường xuyên có kỳ nhân dị sĩ các nơi phá cảnh đến đây, ta phụng lệnh bệ hạ thường xuyên kiểm tra. Hắn đang giải thích cho ta hành tung của hắn những ngày nay. Mặt ta đỏ hơn, lộ ra hàm răng trắng, ta cười khúc khích một hồi, ngây thơ hỏi. Vậy chỉ có một mình ngươi thủ à, Lâm Viêm Việt mỉm cười. Ta cũng không thù, ta chỉ là phụ trách âm thầm kiểm tra. Ta thấy hắn nói lời này, lông mày của ta hơi nhíu lại, không khỏi cẩn thận hỏi. Ngươi không vui, có phải có chuyện gì không tốt? Lâm Viêm Việt trầm mặc, hắn chắp tay, quay đầu nhìn về phía chân trời một hồi, khi ta cho rằng hắn sẽ không mở miệng, Lâm Viêm Việt nói. Người lần trước ngươi giết là đại tôn phái tới, đại tôn chậm chạp không nhận được tin tức người của hắn, có thể sẽ phái người đến lần nữa. Dừng một chút, Lâm Viêm Việt tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đại tôn suy tính, lần trước dưới giám kính trong 36 người, ngoại trừ Phượng Hoàng kia ra, hẳn là còn có một con Khổng Tước. Khổng Tước mặc dù là vật của thế gian, nhưng nó là họ hàng gần với Phượng Hoàng. Ta nghe như hiểu như không hiểu, liền kinh ngạc gật đầu. Lâm Viêm Việt thấy thế, lấy tay đụng trên mặt ta, thì thầm nói. Ngụy Chi, ngươi chính là tai họa. Nghe nói như vậy, ta không biết có nên gật đầu hay không, liền ngây ngốc nhìn hắn. Lâm Viêm Việt thấy thế, khóe môi giật giật, hắn lướt qua ta, đi về phía bảo thành. Ta vội vàng đuổi theo phía sau. Lúc này, đám người Dương Tú cũng nghênh đón, bọn họ dắt ngựa của Lâm Viêm Việt hùng hục đi theo phía sau ta. Lâm Viêm Việt cũng không có tiến vào thành, mà là thân thể vừa chuyển, hướng hoa viên bên cạnh đi tới. Ta vội vàng đi theo. Lâm Viêm Việt chậm rãi đi, hắn dừng bước quay đầu nhìn về phía tây, hắn thấp giọng nói. Mặt trời mọc rồi lại lặn, mặt trời mọc mặt trời lặn, năm này qua năm khác. Thanh âm của hắn rất nhẹ, phảng phất có một loại phiền muộn nói không nên lời, đúng lúc này, Lâm Viêm Việt bẻ một nhánh cây, theo gió, chậm rãi làm một kiếm vũ. Kiếm vũ của hắn, thong thả mà quỷ dị, không người nào có thể hiểu được, ta chẳng những nhìn không hiểu, nhìn nhiều hai mắt hoa lại đầu tráng váng lợi hại. Chỉ là liếc mắt một cái ta liền vội vàng dụi mắt quay đầu lại, ta học theo Lâm Viêm Việt như vậy, quay đầu nghiêm túc nhìn hoàng hôn, đột nhiên ta nói với Lâm Viêm Việt. Lâm Viêm Việt, ta muốn khiêu vũ. Không đợi hắn trả lời, mũi chân ta nhún một chút, đã bay lên trong khóm hoa. Lúc này, ta thuần túy là phúc trí tâm linh, thuần túy là có một loại hưng phấn từ trong huyết mạch cốt tử tuôn ra, làm cho ta muốn xoay tròn, muốn khiêu vũ. Ta nhảy nhảy, bất chi bất giác cả người đã bay trên bụi hoa, giữa rừng cây ta mở rộng hai tay, một bên do gió thu từ giữa ống tay áo cuốn qua, một bên xoay tròn bay lên trên, phi thăng. Thời khắc này, ta cảm thấy bản thân mình rất nhẹ ta cảm thấy ta cùng không khí hòa với nhau, với trời với đất, với gió mùa thu. Ta bất chi bất giác cả người bay lên, bất chi bất giác tóc ta xõa tung, tay áo tung bay, ta vòng quanh Lâm Viêm Việt mà bay. Lâm Viêm Việt chỉ nhìn ta, nhánh cây trong tay liền nhanh chóng trở nên sắc bén, hắn phảng phất đắm chìm trong ý cảnh nào đó, một bên nhìn ta, một bên vung vẩy, mà theo mỗi một lần nhánh cây của hắn vung ra, có từng đạo hắc sắc nhìn không thấy xuất hiện lại huyễn diệt. Ta cảm giác được hắn là vì ta, đã có được một bước đột phá lớn. Bởi vì có thể trợ giúp được Lâm Viêm Việt, ta theo bản năng sung sướng đến cực điểm, ta liền theo gió vô hình vô chất kia, theo thiên địa biến ảo khó lường kia, dùng bản năng của ta xoay chuyển. Ta không biết bản năng ta ghi khắc dấu vết bản chất nhất của thiên địa, hành động ta, vào giờ khắc này chính là đạo, chính là một. Lâm Viêm Việt nhìn chằm chằm ta không chớp mắt, cũng không biết qua bao lâu, vũ đạo của ta dần dần dừng, một khắc khi ta chậm rãi thu hồi hai tay rơi xuống đất, Lâm Viêm Việt nhắm hai mắt lại, khoanh chân ngồi xuống. Hắn đang dùng ký ức siêu cường của mình để tiêu hóa những gì hắn đã thấy được trong thời khắc nãy. Thấy hắn ngồi thiền, ta nghiêng đầu kinh ngạc nhìn một hồi cũng ngồi xuống. Ta vừa ngồi thiền, rõ ràng phát hiện đan điền vốn đau nhức giờ nó tuyệt nhiên không đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không tin được sự thật này, kiểm tra hết lần này đến lần khác, ngay khi ta ngây ngốc kiểm tra tới kiểm tra lui, có một bàn tay đặt trên lưng của ta, chỉ chốc lát sau, thanh âm của Lâm Viêm Việt từ đỉnh đầu ta truyền đến. Ngụy Chi, vết thương của ngươi đều tốt rồi. Thật sự, ta cực kỳ cao hứng, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lâm Viêm Việt ngay cả trong đáy mắt cũng mang theo nụ cười, hắn gật đầu nói. Là thật, vết thương của ngươi đã tốt, ngươi có thể vận dụng linh lực của ngươi. Dừng một chút, hắn lại nói. Ngụy Chi, lần này ngươi trợ giúp ta rất lớn, phá một vấn đề nan giải vây khốn ta nhiều năm, ta hiện tại chính là phàm nhân, cũng bởi vì lần này giác ngộ được lợi ích rất lớn. Hắn nắm tay ta, giọng nói ấm áp nói. Bây giờ ta rất cao hứng, Ngụy Chi, chúng ta không trở lại bảo thành, đi vòng quanh dạo một vòng. Ta vội vàng trả lời. Được, Lâm Viêm Viêm thấy ta đồng ý, lấy ra một mặt ngọc bài, hắn đem ngọc bài run lên, nhất thời, một con vật khổng lồ vừa giống ưng lại giống mã xuất hiện trên mặt đất. Hắn nắm tay ta ngồi lên lưng ưng mã, theo ưng mã, chúng ta hướng thiên không lao lên. Bởi vì là đi dạo, cho nên Lâm Viêm Việt cố ý thả chậm tốc độ ưng mã, bay một hồi, hắn chỉ vào một phương hướng nói. Đó chính là phương hướng truyền tống trận, ta nghe được hắn nhiều lần nhắc tới truyền tống trận, không khỏi hỏi. Thứ kia rất lợi hại sao? Tạo truyền tống trận phí cực kỳ đắt giá, cho dù là khuynh nghiêng yêu cảnh nhất cảnh lực cũng khó tạo ra, hiện tại truyền tống trận này, là đại tôn mệnh lệnh một ít môn phái thượng giới hợp lực kiến tạo. Lâm Viêm Việt nói xong, biểu tình ngưng trọng hẳn lên. Ta vội vã nhìn về phía hắn, lo lắng hỏi, làm sao? Lâm Viêm Việt một đôi mắt sắc bén, nhìn chằm chằm phương hướng truyền tống trận, một lát sau, hắn nói. Vừa rồi truyền tống trận phát động, dứt lời ưng mã vèo một tiếng bay xuống. Ngay khi ưng mã bay xuống phía dưới, Lâm Viêm Việt ở trên người ta và hắn mỗi người chụp một tấm bùa chú, trong chớp mắt ta đã ẩn thân. Ưng mã càng bay càng thấp, càng bay càng thấp, trong nháy mắt chúng ta đi tới phương hướng truyền tống trận. Truyền tống trận này khi khởi động sẽ phát ra một đạo bạch quang, nhìn kỹ vẫn là rất khiến người ta chú ý, ưng mã hướng đạo bạch quang kia bay tới, chỉ chốc lát nó vô thanh vô tức đáp xuống một bên nóc nhà. Từ phương hướng này của nóc nhà, vừa vặn có thể nhìn thấy tình huống bên trong truyền tống trận. Ta duỗi đầu ra, liếc mắt một cái nhìn thấy Âu Á làm thiếu tướng, biểu tình ngưng trọng, mà bên cạnh Âu Á, là đại hoàng tử tóc vàng tuấn Mỹ gọi là Ly Ước kia. Hai người hắn đang nói chuyện với nhau, trong tâm ta thời khắc này đang ngứa ngáy, Lâm Viêm Việt cũng không biết dán cái bùa chú gì, nhất thời thanh âm trầm thấp hữu lực của đại hoàng tử liền truyền tới. Tình huống thế nào? Âu Á nhìn chằm chằm truyền tống trận, mắt lóe lên bạch quang, nói. Đại tôn nói, đạo hỏa diễm ở trong rừng cây Thiên Lộ Đông, không phải đại năng bình thường có thể phát ra, hắn đối với việc này rất có chút hứng thú. Hắn còn nói đã chứng thực Lâm Viêm Việt là tiên sứ giả trang ta từng gặp, hắn bắt cóc Ngụy Chi, một trong 36 đồ đệ giám kính, còn đưa nàng đến Thiên Yêu Thành, tất nhiên là có mưu đồ. Một lát sau, Âu Á chậm rãi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tôn cho rằng ta chỉ là tiếp cận Ngụy Chi một chút, liền đối với nàng khó có thể quên, chứng tỏ nàng mang huyết mạch hiếm thấy, hiện tại Phượng Hoàng ở Ngụy Quốc vậy nàng rất có thể là một khổng tước. Lời của Âu Á vừa nói ra, đại hoàng tử rõ ràng kích động, hắn khẽ hô. Nàng là huyết mạch Khổng Tước, đảo mắt đại hoàng tử lại nói. Bổn hoàng tử muốn nạp Ngụy Chi làm phi, cách chương.